Long hổ đại đan này không phải ngươi có thể có được, ngươi giao nó ra đây, chúng ta sẽ cho ngươi những thứ khác đền bù tổn thất. Đền bù tổn thất, ha ha ha ha. Chứng kiến nữ tử áo lam này, trong nội tâm Khương Tư Nam vô cùng đắng chát, trong ánh mắt toát ra khinh thường cùng thần sắc trào phúng. Tần Như Tuyết, không nói đến bảo tàng kia vốn chính là ta phát hiện trong đó túi gấm sớm đã bị các ngươi đoạt đi. Huống chi long hổ đại đan này chính là linh đan vô thượng, có thể để người tốc hành tiên thiên tông sư cảnh, các ngươi có thể cầm cái gì đến đền bù tổn thất ta. Khương Tư Nam là cháu trai của Đại Càn Vương Triều Trấn Quốc Võ Thành Vương Khương Viễn Sơn, cùng cháu gái của Ninh Quốc Công Tần Hạo Nhiên Tần Như Tuyết thuộc nhỏ định ra hôn ước, mà Hoàng Thiên Hoa là nhi tử của đương triều Hoàng Thái Sư, cùng Khương Tư Nam rất có giao hảo. Khương Tư Nam từ 10 tuổi bắt đầu tu luyện, trong vòng một năm liền phá tứ trọng, đạt tới hậu thiên cảnh để tứ trọng, được xưng là kỳ tài trăm năm khó gặp của Ngọc Kinh Thành. Thời điểm tất cả mọi người cho là hắn sẽ nhất cổ tác khí, liền phá cửu trọng, hậu thiên tới tiên thiên, trở thành tôn sư tiên thiên cảnh trẻ tuổi nhất Đại Càn Vương Triều. Khương Tư Nam lại kẹt ở hậu thiên tứ trọng, liên tục 5 năm không có đột phá. 5 năm này vô luận hắn cố gắng như thế nào, phục dụng bao nhiêu linh dược, có tiên thiên đại tông sư ra ra hao phí tiên thiên chân khí tự mình vì hắn quán đỉnh, cũng không thể để cho hắn đột phá. Một tháng trước hắn trong lúc vô tình nhận được một bức tàng bảo đồ, trải qua phỏng đoán để cho hắn vững tin hẳn là bảo tàng động phủ siêu việt cường giả tiên thiên cảnh, cái này để cho hắn kích động không thôi, nói không chừng có thể tìm được cơ duyên để cho hắn đột phá. Hắn không có nói cho ra ra, chỉ muốn đến lúc đó cho người một kinh hỉ, vụng trộm hẹn hảo hữu Hoàng Thiên Hoa cùng vị hôn thê Tần Như Tuyết đến Đại Hoang Sơn tầm bảo. Trải qua nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, rốt cuộc tìm được bảo tàng động phủ, phát hiện trong đó có một cái túi gấm, như là túi chứ vật trong truyền thuyết, còn có một có hộp gỗ tử đàn dấu long hổ đại đan. Long hổ đại đan, đây chính là tiên đạo tông môn trong truyền thuyết mới có thể luyện chế ra linh đan, có thể làm cho người lập tức đạt tới tiên thiên cảnh, lập tức để cho ba người bọn họ đều tâm động không thôi. Nhưng mà Khương Tư Nam lại nhạy cảm phát hiện Hoàng Thiên Hoa vậy mà toát ra một tia sát cơ, chân bảo động nhân tâm, huống chi là tiên gia linh đan có thể đạt được lực lượng cường đại. Để cho Khương Tư Nam vừa sợ vừa giận nhất chính là Tần Như Tuyết vậy mà ngầm đồng ý loại hành vi này của Hoàng Thiên Hoa. Vì vậy Khương Tư Nam quyết định thật nhanh đoạt long hổ đại đan. Hơn nữa hao phí tiên gia linh phù thần hành phù mà ra ra cho mình trốn ra bảo tàng động phủ. Nhưng mà thần hành phù chỉ có thể gia trì ngàn dặm, hơn nữa hắc ưng của Hoàng Thiên Hoa cũng là một hoang thú phẩm giai không thấp, tốc độ cực nhanh, cuối cùng nhất vẫn bị bọn hắn chạy tới. Khương Tư Nam, hiện tại Như Tuyết đã là hậu thiên cửu trọng, chỉ cần luyện hóa viên long hổ đại đan này có thể đạt tới tiên thiên cảnh, ngươi là quỷ mục 5 năm cũng đột phá không được. Long hổ đại đan ở trong tay ngươi chỉ biết lãng phí, hơn nữa dùng cảnh giới của ngươi bây giờ, coi như ăn vào long hổ đại đan cũng chỉ có thể bị dược lực khổng lồ chống đỡ bảo. Ngươi giao ra long hổ đại đan, chúng ta cam đoan cho ngươi đền bù tổn thất thỏa mãn. Hoàng Thiên Hoa khẽ cười nói, một bộ cả người lẫn vật vô hại, cùng Tần Như Tuyết đứng chung một chỗ tựa như một đôi bích nhân. Trong nội tâm Khương Tư Nam đau nhức kịch liệt, nhìn Tần Như Tuyết vẻ mặt lạnh nhạt, cảm giác hai người đối diện càng ngày càng lạ lẫm, như hôm nay lần thứ nhất nhận thức bọn hắn vậy. Giao ra long hổ đại đan chỉ sợ ta vừa giao ra liền là tử kỳ của ta a. Khương Tư Nam cười lạnh lạnh nói. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong chương 2, lửa giận ngập trời. Vì vậy Khương Tư Nam quyết định thật nhanh đoạt long hổ đại đan, hơn nữa hao phí tiên gia linh phù thần hành phù mà ra ra cho mình trốn ra bảo tàng động phủ. Nhưng mà thần hành phù chỉ có thể gia trì ngàn dặm, hơn nữa hắc ưng của Hoàng Thiên Hoa cũng là một hoang thú phẩm giai không thấp, tốc độ cực nhanh, cuối cùng nhất vẫn bị bọn hắn chạy tới. Khương Tư Nam,

Nhưng mà Ngọc Kinh Thành cũng không còn nơi cho bọn hắn sống yên ổn nữa. Khương Tư Nam nhất định phải chết. Hai người bọn họ đồng thời hạ quyết tâm, không còn che giấu chút nào, ánh mắt tràn đầy sát cơ như thực chất. Muốn giết ta, vậy thì cùng đi chết đi. Khương Tư Nam cất tiếng cười to, tóc đen bay lên, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, hộp gỗ tử đàn trong tay hắn lập tức nát bấy, long hổ đại đan tản ra xích hà linh quang, lập tức vùi vào trong miệng. Ngươi muốn chết? Sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết đại biến, vô cùng nổi giận, hai người đồng thời ra tay, lực lượng khủng bố lập tức đánh úp về phía Khương Tư Nam. Long hổ đại đan chính là vô thượng linh đan, tuy có thể trợ giúp hậu thiên cảnh tốc hành tiên thiên cảnh, nhưng mà cũng cần có tiên thiên tôn sư ở một bên bảo vệ, bằng không thì tinh hoa dược lực vô cùng khổng lồ, cũng không phải cường giả hậu thiên cảnh có khả năng luyện hóa. Mạo muội phục dụng, nhẹ thì toàn thân kinh mạch đứt đoạn, biến thành phế nhân, nặng thì bị tinh hoa dược lực chống đỡ bảo, hài cốt không còn. Hiện tại Khương Tư Nam chính là trạng thái như vậy, dược lực vô cùng khổng lồ như đại giang sông lớn mang tất cả toàn thân hắn như bốc lên lửa, tinh hoa linh dược phóng ra hào quang xích hà ở trong kinh mạch của hắn tàn sát bừa bãi. Trên người hắn huyết khí ngập trời, mạch máu bạo liệt căn bản không cách nào thừa nhận dược lực khổng lồ như thế, cả người như huyết nhân. A. Khương Tư Nam ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen phiêu tán, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hào quang khát máu, khí tức vô cùng cuồng bạo. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt vô cùng lãnh khốc gắt gao nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết xông lên. Giáng Long Phục Hổ quyền thức thứ tư. Mãnh Hổ Khiếu Thiên. Tạo Hóa Tiên Đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 3, liều chết một kích mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hai tay của hắn hiện lên hổ hình, huyết khí mãnh liệt vô cùng vô tận, ở phía sau hắn tạo thành một tư ảnh mãnh hổ, núi đá chung quanh bảo toái, mang theo khí thế không thể địch nổi, hung hăng oanh về phía hai người. Hiện tại hắn cần nhanh phát tiết cố lực lượng này, bằng không thì rất có thể sẽ bị tinh hoa dược lực chống đỡ bảo, bởi vậy hắn đạo nghĩa không thể trùng bước ra tay, hơn nữa vừa ra tay là tuyệt học hậu thiên cảnh của Võ Thành Vương Phủ. Giáng Long Phục Hổ Quyền. Cảm nhận được lực lượng không thể địch nổi kia, Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết đều sắc mặt khẽ biến. Vậy mà có thể thi triển Mãnh Hổ Khiếu Thiên đến loại cảnh giới này, nhưng mà quỷ mục chính là quỷ mục, cảnh giới tuyệt đối áp chế không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thất tinh thần quyền, lạc tinh thức. Hoàng Thiên Hoa cười lạnh một tiếng, ra quyền như gió, hai tay đảo qua, như ngôi sao vẫn lạc, không khí lập tức nổ tung, mang theo khí thế trầm trọng mãnh liệt đập phá lên. Sắc mặt của Tần Như Tuyết bình thản, ngọc trưởng vỗ nhẹ nhẹ ra, trên không trung kéo lê ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, tựa như lá sen giãn ra, gợn sóng trùng điệp, nhưng lại cất giấu sát cơ chí mạng. Đây là tuyệt học của Ninh Quốc Công nhất tộc. Điệp Lãng Thanh Liên Trường. Điệp Lãng Thanh Liên Trường trường pháp tinh diệu vô song, chuyên tấn công người sơ hở, hơn nữa một trường đánh ra, giống như sóng trùng trùng điệp điệp. Trưởng lực điệp ra cao nhất có thể điệp ra cửu trọng, có uy lực vô cùng. Năm đó Ninh Quốc Công là dựa vào Điệp Lãng Thanh Liên Trưởng luyện đến đại thành, chém liên tục man tộc bảy đại tướng, công chiếm man tộc bảy đại thành trì, vì Đại Càn Vương triều khai cương ca, hơ o a cơ hơ thổ, mới có địa vị Ninh Quốc Công phủ vô cùng hiển hách hôm nay. Sầm sầm. Một quyền vô cùng cuồng bạo của Khương Tư Nam cùng hai người đối chiến, không khí lập tức nổ tung, mang tất cả bát phương cổ thụ chung quanh kịch liệt rung rung, loạn thạch bay tứ tung, đại địa nổ vang rung động. Khương Tư Nam kêu rên một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đẩy lui vài chục trượng, mà thân hình của Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết cũng hơi chấn động, lui về phía sau mấy bước. Khương Tư Nam dù sao chỉ là hậu thiên tứ trọng, toàn thân có 2000 cân lực lượng,

Hắn từ 10 tuổi đột phá tứ trọng luyện huyết về sau, trong vòng 5 năm đều không có chút tiến thêm nào, thẳng cho tới hôm nay hắn mới biết được, nguyên lai là Hồng Mông tạo hóa tháp một mực hấp thu bổn nguyên huyết khí của mình. Mà bây giờ đã luyện hóa được chí bảo, bình cảnh ngăn trở mình đột phá liền không hề tồn tại. Hậu thiên ngũ trọng, phá cho ta. Hồng Mông tạo hóa kinh vận chuyển, vô số linh khí bắt đầu ở trong thân hình chạy trồm. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 6 phá quan mà ra. Trong thân thể của hắn huyết khí như tương tản ra sáng bóng nhàn nhạt, lập tức huyết khí mãnh liệt, dung nhập đến trong thần, thần ở dưới huyết khí tầm bổ, bắt đầu trở nên cường đại theo đột phá, hắn cảm giác được lực lượng của mình lập tức cường đại hơn nhiều. Khương Tư Nam nước chảy thành sông đột phá đến hậu thiên ngũ trọng. Hồng Mông tạo hóa kinh là muốn mở quanh thân 12.9600 không gian huyệt khiếu, uẩn dưỡng tiên linh. Cái không gian huyệt khiếu thứ nhất là đan điền khí hải, nhưng mà mở đan điền khí hải là tiêu chí trở thành tông sư tiên thiên cảnh. Bởi vậy tuy linh khí cuồn cuộn bị hắn hấp thu nhập thân thể, nhưng mà trong thời gian ngắn còn không cách nào hoàn thành mở không gian huyệt khiếu thứ nhất. Hồng Mông tạo hóa kinh hấp thu linh khí như sương mù, bao phủ thân thể của hắn, mặc dù không có biện pháp mở huyệt khiếu, nhưng mà tất cả đều thành tinh hoa tầm bổ huyết khí, để cho khí huyết của hắn càng ngày càng lớn mạnh, tốc độ rèn luyện thần cũng càng lúc càng nhanh. Ở trong đại hoang sơn trì hoãn quá lâu, phải đi về rồi, bằng không thì ra ra cùng muội muội nhất định sẽ lo lắng. Trong nội tâm Khương Tư Nam thầm nghĩ, chậm rãi từ trong loại trạng thái kỳ diệu kia tỉnh lại. Chung quanh là một mảnh đen kịt, hắn phát hiện mình vậy mà nằm ở trong một không gian kỳ quái, thò tay gõ, dĩ nhiên là hộp gỗ phong kín. Ta không phải ở dưới vách núi Đại Hoang Sơn sao, tại sao lại ở chỗ này? Khương Tư Nam kinh ngạc, giãy giụa muốn ngồi dậy. Ca ca! Ô ô ô! Ca ca ngươi tỉnh à. Hoàng Lễ Nghiêm, ngươi lẫn ta quá đáng, hôm nay bổn vương muốn cùng ngươi không chết không ngớt yến vô cực, dẫn Huyền Vũ Doanh xuất phát, huyết tẩy phủ thái sư cho bổn vương. Bên ngoài dĩ nhiên là tiếng khóc của muội muội Khương Vũ Điệp cùng tiếng gầm gừ của Sa Sa. Không tốt. Khương Tư Nam biến sắc, huyết khí toàn thân lập tức bừng bừng phấn chấn. Lực lượng cuồng bạo phóng xuất ra, hộp gỗ bao vây mình lập tức tạc vỡ, Khương Tư Nam nhảy ra. Võ Thành Vương Phủ, một mảnh tang phục. Ở trong chính sảnh được bố trí thành một linh đường cự đại, tất cả người hầu nha hoàn đều mặc áo trắng, sắc mặt bi thương. Nhưng mà khi Khương Tư Nam từ trong quan tài nhảy ra, tất cả mọi người lập tức ngốc trệ, tiếng khóc đình chỉ, sau đó không biết ai kêu thảm thiết một tiếng. Tuyệt a cứu mạng. Tất cả mọi người bắt đầu chạy trốn tứ tán, những nha hoàn kia thất tha thất thểu, sắc mặt hoảng sợ nhìn Khương Tư Nam, linh đường gà bay chó chạy. Chỉ có ba người tuy vẻ mặt khó có thể tin, nhưng lại không có ly khai. Một lão nhân khôi ngô hùng tráng, tựa như hùng sư, nhưng mà khuôn mặt vô cùng già nua, trong ánh mắt mang theo ủ rũ. Mặt khác hay là một thiếu nữ thân mặt bạch y xinh đẹp, lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu chấm phẩy. Một cách là thanh niên ngồi ở trên xe lăn, khuôn mặt anh tuấn, phong độ tư thái như ngọc, nhưng mà đôi mắt lại ưu thương chán nản. Khương Tư Nam nhìn ba người không có động ở trong linh đường, con mắt lập tức ẩm ướt. Ra ra tiểu muội đại ca, nhìn thấy các ngươi thật sự rất tốt. Khương Tư Nam thì thảo tự nói. Ngươi thật là ca ca sao? Tuy trong ánh mắt thiếu nữ cũng có hoảng sợ, nhưng vẫn cố lấy dũng khí lên tiếng, trong mắt thuần khiết vô hạ tràn đầy kỳ vọng. Dù sao Khương Tư Nam xuất hiện quá dọa người, thình lình từ trong quan tài nhảy ra để cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Đương nhiên là ta rồi, Vũ Điệp, ta sống lại rồi. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, nhịn được xúc động rơi lệ. Ôn nhu nói, ca ca thật là ngươi, ca ca. Khương Vũ Điệp hoa một tiếng khóc lên, muốn nhào về phía Khương Tư Nam. Vũ Điệp trở lại. Thanh âm như sét đánh nổ vang, lão nhân như hùng sư kia thân hình nhảy tung tựa như một đạo thiểm điện, nhấc lên một hồi cuồng phong, xoáy lên vô số tiền giấy chung quanh, lập tức đi vào bên người Khương Vũ Điệp, ngăn nàng ở phía sau. Ngươi đến cùng là người nào? Lão nhân quát lạnh nói, trong ánh mắt mang theo thần sắc cảnh giác. Ngươi không phải cháu của ta, cháu của ta đã chết. Khuôn mặt hắn già nua như vỏ cây tràn đầy bi thương, trong ánh mắt trăm ngàn loại cảm xúc chớp động, đến cuối cùng giống như thoáng cái già hơn 10 tuổi. Ra ra, hắn rõ ràng là ca ca. Mặt mũi Khương Vũ Điệp tràn đầy khó hiểu. Không nhất định. Thanh niên ngồi xe lăn nói, ánh mắt vốn chán nản lập tức trở nên vô cùng sắc bén, cả người khí chất đại biến, nhìn chằm chằm vào con mắt của Khương Tư Nam, phảng phất như muốn xem thấu nội tâm của hắn. Vũ Điệp, thời điểm Tư Nam được Yến Thúc Thúc phát hiện, thi thể đã là một bãi thịt nát rồi. Thanh niên hít sâu một hơi nói. Chúng ta đều nhìn tận mắt Tư Nam được đưa vào quan tài, nhưng mà hiện tại hắn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt chúng ta, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Đúng vậy, ta chưa từng nghe nói qua, người chết còn có thể khởi tử hồi sinh, huống chi thi thể đã thành cái dạng kia. Lão nhân thanh âm khàn khàn, trầm thấp nói. Nghe nói những tu chân giả cường đại kia có vô số thủ đoạn kỳ diệu, có thể linh hồn ly thể, thậm chí đoạt xá thân thể người khác. Con mắt của Khương Vũ Điệp thoáng cái trợn to, sợ hãi nhìn Khương Tư Nam, rung giọng nói. Ra ra, các ngươi là nói hiện tại linh hồn trong người ca ca là người khác. Rất có thể ngươi rốt cuộc là ai vậy mà chiếm cứ thân thể đệ đệ của ta. Ánh mắt thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam nói. Trong nội tâm Khương Tư Nam giờ khóc giờ cười, đã tuôn ra một cỗ cảm xúc buồn cười lại cảm động. Hắn nhìn ba người ánh mắt cảnh giác, nói khẽ. Ra ra, Vũ Điệp, đại ca, ta thật là Tư Nam, ta có thể chứng minh cho các ngươi xem. Khương Tư Nam nhìn Khương Vũ Điệp ở sau lưng ra ra vụng trộm lộ ra cái đầu nhỏ, đột nhiên tâm tình đặc biệt nhẹ nhõm mà vui sướng. Vũ Điệp, ngươi có nhớ 10 tuổi năm đó, ngươi vụng trộm tiến vào thư phòng của ra ra, làm vỡ một thủy tinh lưu bôi mà ra ra thích nhất, là ta thay ngươi gánh tội hay không? Khương Vũ Điệp nghe xong, ánh mắt lập tức sáng ngời, liên tục gật đầu. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn Khương Tư Nam. Đại ca, ngươi có nhớ năm đó 8 tuổi, ta không cẩn thận đốt đi một bộ quyền kinh rất chân quý của ngươi đại lực ngưu ma quyền pháp, nhưng mà ngươi không có trách cứ ta. Thân thể thanh niên khẽ run lên, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc không dám tin. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 7 khởi tử hồi sinh. Giờ phút này, khuôn mặt lão nhân kia vốn già nua lập tức ánh sáng màu đỏ đại thịnh, huyết khí toàn thân như cầu vồng, trường bào cổ đãng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc lo được lo mất, cho thấy nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh. Khương Tư Nam xoay đầu lại, nhìn ra da của mình, nhìn dấu vết tuế nguyệt tang thương ở trên mặt hắn, nhìn vẻ mặt quay về phía mình, như hài đồng không biết làm sao, lộ ra yêu thương, đau lòng, hoảng sợ. Thanh âm của Khương Tư Nam có chút nghẹn ngào. Ra ra, ngươi có nhớ ngày ta 7 tuổi sinh nhật, tất cả người nhà đều có, đại bá, tiểu thúc, phụ thân mẫu thân tất cả đều có, ngươi cõng ta ở sau lưng, kết quả ta không cẩn thận đi tiểu ở trên đầu của ngươi, ngươi giả bộ như không có việc gì, sau đó còn bảo ta vĩnh viễn không được nói ra. Ta còn nhớ rõ trấn tộc công pháp của Khương gia chúng ta là Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh, Thuần Dương Chi Đạo, Thái Hư Thần Cách, Tánh Mạng Giao Tu, Khí Chuyển Ngũ Hành, Ngọc Hoàng Chư Thiên. Ta còn nhớ rõ danh tự mỗi người ở Võ Thành Vương Phủ, quan trọng nhất là ta nhớ được gia gia, nhớ rõ muội muội, nhớ rõ đại ca, hơn nữa dù thời điểm ta chết cũng không có quên. Đến cuối cùng, Khương Tư Nam đã nghẹn ngào nói không ra lời. Đó là nhìn thấy thân nhân kích động, đó là một lần nữa sống lại vui sướng, đó là có cơ hội đi thủ hộ người trọng yếu nhất của mình.

dưới chân nhẹ nhàng chấn động, tiên thiên chân khí lập tức hình thành vòng bảo hộ, áo đen phần phật, diện mục mỉm cười, vậy mà không tránh không né muốn đón đỡ một chiêu này của Khương Tư Nam. Oanh! Hai đấm của Khương Tư Nam hung hăng đập vào chân khí hộ thể, sắc mặt của Yến Vô Cực bỗng nhiên hơi đổi, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đánh úp lại, chân khí trong cơ thể lập tức phản kích, Khương Tư Nam bịt một tiếng, bị phản chấn ra ngoài. Thân hình lão gia tử nhoáng một cái, liền xuất hiện ở bên người Khương Tư Nam, tiếp hắn xuống. Yến Thúc Thúc quả nhiên dũng mãnh phi thường, Tư Nam không phải đối thủ. Khương Tư Nam đè xuống khí huyết phiên cổn, tán thán nói. Yến Vô Cực khó được mặt già đỏ lên, vừa rồi hắn cho rằng Khương Tư Nam dù tính toán đột phá đến hậu thiên ngũ trọng tối đa cũng chỉ 4.000 cân lực lượng, nhưng mà một kích kia của Khương Tư Nam đâu chỉ vạn cân cự lực. Bởi vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, chân khí trong cơ thể hắn tự động phản kích, thiếu chút nữa chấn thương Khương Tư Nam. Tư Nam, ngươi bây giờ rốt cuộc là cảnh giới gì? Lão gia tử cũng nhìn ra không đúng, lên tiếng hỏi. Ta bây giờ là hậu thiên ngũ trọng, vừa huyết khí luyện thận. Khương Tư Nam đáp. Ti. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Đây là cái khái niệm gì? Phải biết rằng, hậu thiên tứ trọng có thể có 2.000 cân lực lượng, khai bia liệt thạch không nói chơi. Sau này mỗi đột phá nhất trọng sẽ gia tăng 2.000 cân lực lượng. Mà 1.000 cân lực, đây chính là hậu thiên bát trọng luyện gan mới có được. Nhưng mà Khương Tư Nam chỉ là hậu thiên ngũ trọng liền mạnh như thế. Thật là một quái thai. Trong nội tâm tất cả mọi người đều hiện ra những lời này. Ha ha ha. Lão gia tử mặt mày hồng hào, cười to không dứt. Hắn biết rõ. 5 năm này Khương Tư Nam không có đột phá đã ăn bao nhiêu khổ, ngay cả tính cách cũng quái gở rất nhiều, nhưng mà hiện tại lão gia tử hết thảy đều không lo lắng rồi. Chết mà phục sinh, được đại năng coi trọng, bản thân cái này là một loại đại cơ duyên. Huống chi hôm nay Khương Tư Nam mới chỉ hậu thiên ngũ trọng liền yêu nghiệt như thế, lão gia tử đem hết thảy đều quy kết ở trên người đại năng kia. Tử Hiên, Ngưng Vân, các ngươi thấy được không? Tư Nam hắn tất nhiên sẽ kế thừa kiêu ngạo của các ngươi trở thành tồn tại cường đại nhất Ngọc Kinh Thành, thậm chí toàn bộ Càn Nguyên Vực. Lão gia tử thì thào tự nói, có chút thương cảm. Khương Tư Nam chứng kiến gia gia như vậy, trong nội tâm cũng đau xót. Hắn biết rõ gia gia lại nghĩ tới cha mẹ của mình. 5 năm trước phụ thân của mình Khương Tử Hiên thiên tư tung hoành, xuất lính thiết kỷ đại càn vương triều liền phá man tộc 18 thành, cuối cùng lọt vào mai phục cùng mẫu thân song song bỏ mình. Chuyện này vẫn là đau đớn lớn nhất của lão gia tử cùng cả võ thành vương phủ. Khương Tư Nam còn nhớ lúc ấy thời điểm gia gia đạt được tin tức này trong vòng một đêm trắng đầu, bởi vậy mỗi người đều tận lực lảng tránh, không bao giờ nhắc tới chuyện này. Đại soái, hôm nay Tư Nam tỉnh lại, tu vi đột phá, bản thân cái này là một sự tình đáng mừng, chuyện cũ không đề cập tới a, chúng ta không phải nên uống một chén chứ? Hôm nay liệt diễm băng xương tửu của đại soái ngươi cần phải bao đủ a. Yến Vô Cực nói. Xú tiểu tử, chỉ biết nhớ thương rượu của lão tử, bất quá ngươi nói rất đúng, hôm nay cao hứng là nên ăn mừng một phen đi, phân phó hạ nhân chuẩn bị rượu. Hôm nay liệt diễm băng xương tửu của ta tùy ngươi uống. Lão gia tử cười mắng. Mấy người đều hết sức cao hứng. Chỉ có Khương Tư Nam chứng kiến trên mặt đại ca Khương Vân Thiên hiện lên vẻ cô đơn cùng thống khổ. Năm đó Khương Vân Thiên cùng nhi tử của Nam Cung Chính Hùng Nam Cung Thắng được xưng là Ngọc Kinh Thành hai đại thiên kiêu. Không đến 18 tuổi đã đột phá đến tiên thiên tông sư. Vô cùng yêu nghiệt. Nhưng mà 3 năm trước Khương Vân Thiên ở 20 tuổi gia nhập quân đội, thời điểm cùng man tộc tác chiến, bị thần bí nhân phế đi kinh mạch toàn thân, biến thành phế nhân. Kinh mạch đứt đoạn sao? Khương Tư Nam bỗng nhiên lói lên linh quang, tạo hóa hồng mông kinh chẳng những là một pháp quyết vô thượng, hơn nữa bao hàm toàn diện, trong đó cũng có rất nhiều ghi lại linh khí, linh đan, bảo dược, linh chân, trong đó giống như có một loại linh đan đối với loại tình hình này của Khương Vân Thiên cực kỳ hữu hiệu. Thánh chỉ đến Trấn Quốc Võ Thành Vương Khương Viễn Sơn tiếp chỉ. Mấy người vừa rời mật thất, chỉ nghe thấy một thanh âm lanh lảnh từ bên ngoài truyền đến. Yến Vô Cực biến sắc, lên tiếng nói: "Đại soái, thánh chỉ này chỉ sợ là vì Huyền Vũ Doanh mà đến, 3000 Huyền Vũ Doanh tiến vào Ngọc Kinh Thành, chỉ sợ phạm vào vị kia kiêng kỵ." Khương lão gia tử lạnh lùng cười cười, khí thế trở nên vô cùng uy nghiêm. "Sợ cái gì, bổn vương cũng không phải muốn tạo phản, món nợ của Hoàng Lễ Nghiêm cùng Tần Hạo Nhiên sớm muộn gì cũng sẽ tính, bất quá thánh chỉ của bệ hạ đã đến, chúng ta nhanh chóng tiến đến tiếp chỉ đi." Sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Khương Tư Nam nói: "Tư Nam, ngươi vào mật thất trốn thoáng một phát." Khương Tư Nam gật đầu, như có điều suy nghĩ. Bên ngoài Võ Thành Vương Phủ, Tạo Hóa Tiên Đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 10 vạn cân cử lực mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nam Cung Chính Hùng một thân kỳ lân tỏa tử giáp, tay cầm ma hồn trảm nguyệt đao. Khuôn mặt cương nghị, khí thế nghiễm nhiên. Bên cạnh hắn đứng một trung niên nhân cẩm y hoa phục, da mặt trắng nõn, dưới hàm không cần, chính là Tâm Phúc bên người Đức Tông Hoàng đế, Trùng Dương Điện Đại Tổng Quản, Quý Tông Tông. Đại môn của Võ Thành Vương Phủ chậm rãi mở ra, Khương Viễn Sơn long hành hổ bộ, mang theo Yến Vô Cực cùng một đám hạ nhân nghênh đi ra ngoài. Ngoại trừ Khương Viễn Sơn năm đó được tiên đế an chuẩn có thể không quỳ, những người khác đều quỳ rạp trên đất. Quý Công Công lấy ra gấm lụa màu vàng chế thành thánh chỉ, đại thể nói là để cho Khương Viễn Sơn điều Huyền Vũ Doanh ra Ngọc Kinh Thành, Khương Viễn Sơn lập tức tiến cung diện thánh. Thánh chỉ tuyên bố xong, Nam Cung Chính Hùng đi tới, chắp tay với Khương Viễn Sơn thở dài một hơi nói: "Lão vương gia bớt đau buồn, lần này bệ hạ đối với ngươi tự mình điều động Huyền Vũ Doanh vào thành hết sức bất mãn, một hồi ngươi thấy bệ hạ mong ăn nói cẩn thận." Mặc dù Nam Cung Chính Hùng đối với Đức Tông Hoàng đế trung thành và tận tâm, nhưng mà đối với Trấn Quốc Võ Thành Vương vẫn tràn đầy tôn kính, phải biết rằng vị trước mắt này năm đó được xưng là quân thần của Đại Càn Vương Triều, thống lĩnh trăm vạn đại quân cùng tiên đế Nam Chinh Bắc Chiến, có thể nói một nửa giang sơn của Đại Càn Vương Triều đều là vị này đánh xuống. Nếu như không phải 5 năm trước vợ chồng Khương Tử Hiên bỏ mình, Khương Viễn Sơn thống khổ, tự đi vị trí đại tướng quân, hôm nay đã là trạng thái nửa ẩn lui, Nam Cung Chính Hùng cũng không thể thuận lợi trở thành đại tướng quân. "Đa tạ đại tướng quân, lúc này đây xác thực là bổn vương lỗ mãng, ta cùng ngươi tiến cung diện thánh." Khương Viễn Sơn nói, hắn cũng biết mình vì chất nhi, cách nghĩ của Đức Tông Hoàng đế đơn giản là để cho mình đi giải thích thoáng một phát. Nhưng mà lúc này đây hắn không có ý định cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Lão gia tử nhìn về phía Yến Vô Cực, mặt mũi tràn đầy lo lắng, cười nhạt một tiếng: "Vô Cực, ngươi mang Huyền Vũ Doanh về doanh trại Đại Hoang Sơn." "Vâng." Thanh âm của Yến Vô Cực quyết đoán dứt khoát, quay người rời đi. "Đại tướng quân, Quý Công Công, chúng ta đi thôi." Lão gia tử sắc mặt bình tĩnh nói: "Vương gia mời." Tiến vào ngõ môn thủ vệ xâm nghiêm, xuyên qua cửu trọng cung khuyết, Khương Viễn Sơn cùng Nam Cung Chính Hùng đến Trùng Dương Điện. Trên Trùng Dương Đại Điện, Đức Tông Hoàng đế ngồi cao phía trên, Thái sư Hoàng Lễ Nghiêm chứng kiến Khương Viễn Sơn tiến đến, trong ánh mắt hào quang lập lòe. "Lão thần tham kiến bệ hạ." Khương Viễn Sơn vừa thấy Đức Tông Hoàng đế, khom mình hành lễ nói: "Hoàng thúc không cần đa lễ." Đức Tông Hoàng đế vội vàng đứng dậy, nhìn Khương Viễn Sơn khẽ cười nói: "Hôm nay chiếu Hoàng thúc tiến cung không có đại sự gì, chỉ là nghe nói Hoàng thúc điều Huyền Vũ Doanh vào Ngọc Kinh Thành, chấm muốn hỏi một chút là chuyện gì mà thôi." Khương Viễn Sơn vừa nghe đến Đức Tông Hoàng đế nói, lập tức bi thương, thanh âm có chút nghẹn ngào. kính xin bệ hạ thay lão thần làm chủ, lão thần một nhà vì đại càn vương triều quốc cung tận tụy, trung thành và tận tâm, tiểu nhi tử của ta 7 năm trước chết trận ở Hổ Kiêu Hạp, vợ chồng Tử Hiên con thứ hai của ta 5 năm trước chết trận ở Bạch Mã Thành, cháu của ta Vân Thiên 3 năm trước bị cao thủ man tộc cắt nát kinh mạch toàn thân, thế nhưng mà như vậy còn chưa đủ sao? Có người vậy mà muốn ta đoạn tử tuyệt tôn, 3 ngày trước hại chết cháu của ta Tư Nam, nếu như tiếp tục như vậy, lão thần còn có mặt mũi gì đi gặp liệt tổ liệt tông? Dù cuối cùng bị bệ hạ xử tử, lão thần cũng muốn xuất lính Huyền Vũ Doanh tru tuyệt cả nhà hung thủ hại tôn nhi của ta. Khương Viễn Sơn tức sùi bọt mép, hai mắt huyết hồng, trong thanh âm ẩm chứa sát khí ngập trời. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Hoàng Lễ Nghiêm, để cho Hoàng Lễ Nghiêm không khỏi phát run. Khục khục. Đức Tông Hoàng đế nhìn bộ dáng đáng thương của cha vợ mình, chỉ phải lên tiếng giải vây nói. Hoàng thúc, một nhà các ngươi vì Đại Càn Vương triều cống hiến, chấm đều khắc trong tâm khảm, sự tình Tử Dũng cùng Tử Hiên huyên đệ chấm cũng rất khổ sở, nhưng mà theo ta được biết, Tư Nam là 3 ngày trước đi Đại Hoang Sơn thám hiểm, không cẩn thận rớt xuống vách núi, thế nào lại là bị người hại chết? Bệ hạ, 3 ngày trước Tư Nam đi Đại Hoang Sơn thám hiểm không sai, đó là bởi vì hắn trong lúc vô tình nhận được một bức tàng bảo đồ, nói cho nhi tử của Hoàng Thái Sư Hoàng Thiên Hoa và cháu gái của Ninh Quốc Công Tần Như Tuyết, 3 người ở trong Đại Hoang Sơn phát hiện động phủ của cường giả. Nhưng mà chân bảo động nhân tâm, vì độc chiếm bảo vật, Hoàng Thiên Hoa vậy mà cùng Tần Như Tuyết cấu kết, đánh cháu của ta rớt xuống vách núi, ta cũng là thương cháu trai, lúc phát hiện đã thịt nát xương tan, vô cùng thê thảm. Bệ hạ, ngươi nói lão thần có nên tìm bọn hắn báo thù hay không? Khuôn mặt Khương Viễn Sơn đau khổ, vô cùng già nua, thanh âm khàn giọng, mặc cho ai nhìn cũng sinh lòng thương cảm. Trong nội tâm Hoàng Lễ Nghiêm chấn động, vội vàng nhìn Đức Tông Hoàng đế quỳ xuống, lên tiếng khóc lớn. Bệ hạ, lão thần oan uổng, ta biết rõ ngày bình thường ở trên triều đình ta cùng lão vương gia chính kiến không hợp, nhưng mà hắn cũng không thể vu hãm nhi tử của lão thần như vậy à. Không sai, 3 ngày trước Thiên Hoa cùng Khương Tư Nam còn có Tần Như Tuyết cùng một chỗ đi Đại Hoang Sơn thám hiểm, nhưng mà tình hình ngày đó Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết đều biết đến, là vì Khương Tư Nam mình không cẩn thận ngã xuống vách núi, cùng con của ta không có chút quan hệ nào. Ta minh bạch lão vương gia tang tôn chi thống, nhưng mà cũng không thể oan uổng lão thần như vậy à. Huống chi Thiên Hoa thuộc nhỏ cùng Khương Tư Nam là hảo hữu, hơn nữa Tần Như Tuyết cũng là vị hôn thê của Khương Tư Nam, bọn hắn căn bản không có khả năng ra tay với Khương Tư Nam, kính xin bệ hạ minh giám cho lão thần một cái trong sạch. Hoàng Lễ Nghiêm gào khóc, rơi lệ đầy mặt. Đức Tông Hoàng đế lập tức cảm giác đau đầu, hắn nghĩ nghĩ, nhìn Khương Viễn Sơn nhỏ giọng nói. Hoàng thúc, Thái sư nói có lý à, 3 người bọn hắn thuộc nhỏ giao hảo, làm sao có thể thương tổn Tư Nam, ngươi có lầm hay không? Khương Viễn Sơn trợn mắt nhìn Hoàng Lễ Nghiêm, trong nội tâm thầm mắng lão thất phu này quả nhiên vô sỉ, quả thật có vốn liếng để cho Hoàng đế sủng hạnh,